Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 988. Chương 988. Ra có đồ nhi ban đầu dưỡng thành. Bắc Liên ngược lại hít một hơi khí lạnh, đôi mắt đẹp căm tức nhìn An Lâm. Mặc dù sư phụ kêu sư gia không sai, nhưng nàng đến nay vẫn không thể nào tiếp thu được An Lâm là sư phụ nàng ra. Loại thân phận này biến chuyển, đối với nàng ấu tiểu tâm linh đả kích quá lớn. An Lâm thấy Bắc Liên giận đến lỗ tai đều đỏ, lúc này giải thích, chỉ đùa một chút á. Tiểu Long nữ chớ để ý. Bắc Liên bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, hai tay ôm quyền nói, cung nghênh An Lâm tông môn trở về, nơi này lại không người ngoài, đừng khách khí á. An Lâm vỗ vỗ Bắc Liên bả vai. Bắc Liên trắng nõn gương mặt một đỏ, thầm nghĩ đến không người ngoài, ý là hắn không coi ta là người ngoài. Đúng, Tiểu Long nữ, ta đem ngươi cha và ngươi ngũ ca đánh một trận tơi bời, ngươi sẽ không để tâm chứ? An Lâm lại mở miệng nói, đánh được, ai bảo hắn môn như vậy làm khó sư phụ. Bắc Liên không chút nghĩ ngợi đã nói. Tiêu Trạch nghe vậy phi thường làm rung động, ta đây không cẩn thận đem ngươi nhị ca sát, ngươi cũng sẽ không để tâm chứ? Bắc Liên, An Lâm, ta có cần hay không trước làm bộ rất thương tâm địa khóc một trận, sau đó sẽ thập phần đau buồn tha thứ ngươi? Bắc Liên đôi mắt sáng nhỏ nháy mắt, mặt đầy suy tư nói, ngươi nói thật liền có thể. Tiêu Trạch có chút khó khăn mở miệng, nói thật, có chút nhỏ thương tâm, nhưng sự tình đã qua, cho nên bây giờ không có gì đặc biệt cảm giác. Bắc Liên đúng sự thật đáp. Tiêu Trạch thở phào một cái, hắn là thật sợ bởi vì chuyện này ảnh hưởng đến thầy trò giữa quan hệ. An Lâm mặt đầy không nói nhìn Bắc Liên, cô nàng này cánh tay coi như là hoàn toàn ra bên ngoài quẹo. Từ ta bởi vì huyết mạch vấn đề, bị phụ vương giống như công cụ như thế buông tha, bức bách gả cho cái gì đó đại thống lĩnh, ta đối với Long Đình tình cảm liền đến cùng. Chỉ cần các ngươi không làm thương hại Ngân Ngư công chúa, còn lại cũng không đáng kể. Bắc Liên lần nữa mở miệng nói, chuyện này An Lâm là biết, lúc ấy trừ cá bạc như cũ là Bắc Liên bất bình dùm. Các huynh đệ còn lại chị em gái cũng đối với Bắc Liên sự tình thờ ơ lạnh nhạt. Kia trường cảnh đã sớm thương xuyên thấu qua Bắc Liên tâm. An Lâm bên người nữ tử trong mắt lóe lên cô đơn, không nhịn được trấn an nói, Tiểu Long nữ, khác muốn những thứ này, Tứ Cửu Tiên Tông vĩnh viễn là nhà ngươi. Bắc Liên không khỏi liếc mắt một cái bên người nam tử, thấy nam tử trên mặt kia ôn hòa tự đang ý cười, lại yên lặng đưa mắt phiết hướng những địa phương khác, trong lòng một cầu nối bị xúc động. Dĩ nhiên, nơi này cũng là ta tại Cửu Châu giới ra. An Lâm bổ sung nói, Bắc Liên êm ái nhu địa đáp một tiếng, ở Tiểu Long nữ tâm lý một vị trí nào đó, yên lặng là An Lâm gia tăng một cái, người nhà, nhãn hiệu. Mọi người tán gẫu một phen, An Lâm cũng nói cùng Long Đình cường giả giao chiến trải qua. Long Đình người mạnh nhất đúng là Ngao Tình Ngọc, cha ta Ngao Mông thực lực có thể xếp thứ ba, hai người bọn họ đã lấy đạo tâm thề, sẽ không tìm Tứ Cửu Tiên Tông phiền toái, này đúng là chuyện tốt. Bắc Liên nghe toàn bộ sự tình trải qua sau, cả người dễ dàng không ít. An Lâm cũng là thần sắc dễ dàng, hắn thắng Ngao Tình Ngọc là mưu lợi, đường đường chính chính chiến đấu, hắn thật đánh không thắng Ngao Tình Ngọc. Ngao Tình Ngọc hàng này là đem mình nghiêu bước chết, hai đại địch nhân bị trừ, Long Đình còn có cái gì uy hiếp? Chờ một chút, ngươi nói phụ thân ngươi xếp hàng thứ ba. An Lâm ngạc nhiên nói. Bắc Liên gật đầu, đại tỷ của ta Ngao Tiểu Vũ cũng là phản hư hậu kỳ đại năng, nàng cảnh giới đã sớm vượt qua cha, bất quá không thích tranh đấu, cho nên chúng Long tộc đưa nàng thực lực xếp hạng ngũ ca sau khi nàng là trước mắt đối với chúng ta tứ cửu tiên tông tới cực kỳ có uy hiếp tồn tại. Nhưng nàng coi nhẹ thế tục tranh đấu tính cách, nhưng lại để cho chúng ta tông môn trở nên an toàn. An Lâm không nhịn được gật đầu. Thứ người như vậy, ta thích nhất. Bắc Liên liếc mắt nhìn về phía An Lâm. An Lâm vội vàng giải thích. Thích loại này lười tìm chúng ta phiền toái tính cách. Bắc Liên khẽ cười duyên. Thật không có hứng thú sao? Đại tỷ của ta da trắng mạo mỹ chân dài to nha. An Lâm mặt đầy chính nghĩa nói. Ta là có liêm sỉ nam nhân. Khác nói với ta những thứ này. A, Bắc Liên xem thường. Long Đình uy hiếp mặc dù căn bản không có. Còn lại mấy cái phản hư hậu kỳ cũng không giết chết ngươi. Nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên đi Long Đình bổn bộ. Nơi đó có một cái đại trận rất đáng sợ. Coi như hợp đạo siêu cấp lớn có thể đi, cũng sẽ gặp phải nguy hiểm. An Lâm khoát khoát tay. Yên nào, ta không sao đi chỗ đó làm gì. Đánh cướp sao? Hai người vừa đi vừa nói. Không bao lâu sẽ đến một cái ngộ trên đạo trường. Thái dương đã dần dần rơi vào đường chân trời. Chiều tà cho đạo tràng độ thượng một tầng hoàng hôn vẻ. Một cái bộ dáng thủy linh nữ hài đang ở trên đạo trường vung mộc kiếm. Trong suốt ướt đẫm mồ hôi màu trắng mộc mạc y phục. Rõ ràng rất mệt mỏi. Lại vẫn đang kiên trì. Còn có 3.000 hạ. Hôm nay nhiệm vụ là có thể hoàn thành. Cố gắng lên. Diệp Linh, ngươi có thể. Nữ hài yên lặng vì chính mình khích lệ. Một cách hết sức chăm chú mà huy động kiếm trong tay. Ngay cả có người đi tới bên người cũng không có phát hiện. Linh Nhi, người huy kiếm tư thế hay lại là quá tận lực. Một cái ôn hòa lại thanh âm quen thuộc đột nhiên xuất hiện. Nữ hài huy kiếm động tác miễn cưỡng một hồi, có chút mờ mịt nghiêng đầu nhìn về bên người. Một đôi minh lượng con mắt mở đại đại, béo mập trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn có trong suốt mồ hôi hột. Rất nhanh, mê mang ánh mắt dần dần trở nên trong suốt, nét mặt biểu lộ vui vẻ nụ cười. Sư phụ, nữ hài hưng phấn ôm lấy trước mặt nam tử. An Lâm vui vẻ đem tiểu cô nương ôm lấy, thân thể như cũ nhẹ nhàng doanh, bất quá nhìn không mềm như vậy liên tục, trở nên bền chắc không ít. Hắn xuất ra một khối khăn tay, xoa một chút trước mặt nữ hài trên gò má mồ hôi. Tán dương, Linh Nhi thật không tệ, bây giờ đã đạo chi thể nhị đoạn. Hì hì, liệt sư phụ dạy tốt. Diệp Linh vui vẻ cười, một đôi mắt sáng mắt to, không dừng được ngắm lên trước mặt nam tử, phảng phất thấy thế nào cũng không đủ. Đến, ta dạy cho ngươi luyện kiếm. An Lâm đem nữ hài thả lại mặt đất, hắn nhẹ nhàng nắm Diệp Linh tay nhỏ, từng cái bước hướng dẫn. Cầm kiếm không thể cầm quá tử, phải dùng xảo kinh, giống như vậy, ngươi xem, có phải hay không là cảm giác dùng càng ít hơn khí lực, đạt tới hiệu quả giống nhau. Ân ân, sư phụ rất lợi hại, thầy trò hai người ở tà dương ánh chiều tà hạ, nghiêm túc vung trong tay mộc kiếm, một lần lại một lần, không sợ người khác làm phiền địa tái diễn đơn giản động tác. Bắc Liên đứng lẳng lặng ở một bên, nhìn một màn trước mắt này, đột nhiên cảm thấy có chút ấm áp. Rất nhanh, bóng đêm hạ xuống, An Lâm thấy Diệp Linh cũng mệt mỏi, kéo nàng tay nhỏ đi nhà ăn ăn cơm. Sư phụ, nghe nói ngươi đem Long Đình những tên bại hoại kia cũng đuổi chạy đây. Đúng vậy, vi sư ném cái cầu, liền đem Đông Hải Long Vương trấn áp, đứng tại chỗ. Không phải động thủ, liền đem Long Đình đệ nhất cao thủ Ngao Tình Ngọc cho chém. Rất lợi hại, Diệp Linh mặt lộ tinh tinh nhãn, ra tiếng thốt lên kinh ngạc nói. Ở trong mắt của nàng, sư phụ chính là một cái chiến vô bất thắng, đỉnh thiên lập địa đại anh hùng. Một điểm này, từ bọn họ sơ ngộ lúc, liền thâm căn cố đế trong đầu. An Lâm thấy mặt lộ sùng bái Diệp Linh, trong lòng không thoải mái. Quả nhiên,